Ta là Xuyên Không Giả. Chương 75, Kiếm Khí Sơn Trang. Góc Truyện Audio.com. Lý Huyền tại Ô Long Thành đi bộ thong dong. Trong thành kiến trúc vẫn còn là trái đất trước kia bộ dáng. Không chút nào thay đổi. Khoa học cũng không phải hoàn toàn sụp đổ. Chỉ là sụp đổ đoạn thời gian chiến loạn mà thôi. Sau đó lại bắt đầu khôi phục lại và phát triển để hỗ trợ tu luyện. Mặc dù kiến trúc như cũ trên trái đất, nhưng lại có cải biến lớn, tu luyện động phủ dung hợp với công nghệ cao kết hợp. Ở trên đường có xe ngựa, có xích lô, có xe máy, ô tô, thậm chí có linh thú trên đường, nhưng đáng kinh ngạc là ô tô rõ ràng tốc độ nhanh hơn linh thú. Quả thực khoa học công nghệ dù là thời nào vẫn rất lợi hại. Đương nhiên là các loại phương tiện di chuyển cũng phân theo làn. Mỗi loại phương tiện đều có làn đường riêng cho mình chứ không lộn xộn. Nơi mà Lý Huyền đi là làn đường đi bộ, nơi này đông người nhất, chủ yếu là bởi vì mọi người không thích đi các phương tiện đi nhanh khi không có công việc gì gấp. Hơn nữa khi đi bộ chủ yếu là đi mua sắm, nói chuyện, nam nữ hẹn hò, và vân vân, vài ngày nữa chính là Vạn Kiếm Tông ngày mở cửa thu đồ đệ nha. Ta nghe nói có rất nhiều gia tộc đệ tử tới giam gia. Vạn Kiếm Tông, không hổ là tông môn siêu cấp, nghe nói trở thành ngoại môn đệ tử tu vi chỉ ít cũng là luyện khí cấp 7. Tuổi tác phải dưới 21, ai, đáng tiếc, ta tu vi huyền giả trung kỳ, nhưng lại đã gần 60. Muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông rất khó, không chỉ yêu cầu tu vi mà còn yêu cầu là phải tu kiếm đạo nha. Những ai đi vào Vạn Kiếm Tông nào có ai không phải là thiên tài. Cho dù là ngoại môn đệ tử cũng hơn xa chúng ta đám người này. Ta có nghe đồn rằng lần này gia nhập Vạn Kiếm Tông khảo hạch có cả thiên tài Bá Kiếm Công. Tử, mới 19 tuổi đã đạt tới huyền giả sơ kỳ đỉnh phong. Kiếm khí nhất giai, có lầm không vậy? Trời ạ, lần trước khảo hạch đã có một yêu nghiệt tư không đồ rồi. Giờ lại thêm Bá Kiếm Công tử. Quả không hổ là tông môn siêu cấp, giá như ta cũng có thể gia nhập thì tốt biết mấy ngươi muốn gia nhập. Nằm mơ đi, đã 34 tuổi rồi vẫn còn luyện khí đỉnh phong. Làm sao có thể so sánh được các vị thiên tài kia được? Người ta được gia tộc bồi dưỡng, sau lưng có hậu trường, chúng ta thì ai có sao? Ta còn vài tháng nữa là 21 tuổi, lần này ta sẽ tham gia Vạn Kiếm Tông khảo hạch. Trở thành ngoại môn đệ tử cũng mãn nguyện ha ha ha. Bá Kiếm Công tử, nào chỉ có Bá Kiếm Công tử, còn có Trương Nhược Trần cũng yêu nghiệt cực kỳ. 16 tuổi luyện khí đỉnh phong, kiếm khí nhất giai, càng làm cho người ta thèm đỏ mắt là thể chất của hắn. Trời sinh hiếm có thể chất, nghe nói là một thể chất thuộc hạ cấp bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ 3, kiếm khí chi thể, trái đất hiện giờ có tận hơn 10.000 tông môn lớn nhỏ quy mô. Trong đó cấp bậc tông môn siêu cấp là cao nhất, xếp hạng 2 là nhất lưu tông môn, hạng 3 là nhị lưu tông môn siêu cấp chỉ có 7 cái, Vạn Kiếm Tông là một trong số đó. Đối với những người trái đất thì các tông môn siêu cấp chính là mơ ước. Bất kể ai nếu gia nhập vào tông môn siêu cấp coi như là đổi đời. Đó là một bước đi tới vinh quang, làm rạng rỡ mặt mày các vị tiền bối trong dòng họ. Nhưng mà cái gì tông môn siêu cấp, đối với Lý Huyền mà nói chỉ là chuyện tàm phào. Hắn hát xì một cái cũng có thể diệt sạch 100 vạn cái tông môn siêu cấp. Tuy vậy hắn chẳng muốn làm như vậy. Làm như vậy quá chán. Hắn đang cần một thứ gì đó dễ giết thời gian. Đừng có nói là cái gì siêu cấp yêu nghiệt ra làm sao. Đối với Lý Huyền ánh mắt thì những kẻ gọi thiên tài. Yêu nghiệt đó có kinh khủng thiên phú cỡ nào cũng chỉ là một kẻ phổ thông. Không hơn không kém, nhàn nhã đi dạo trên Ô Long Thành một lúc lâu. Lý Huyền lúc này thầm nghĩ, cái gọi Vạn Kiếm Tông môn, hay là mình cũng nên tới đó chơi một chút. Lý Huyền đi tới một quán ăn gần đó, bước vào quán sau đó đặt bàn, gọi toàn bộ những món ngon nhất ra. Mọi người thấy thế không khỏi chẹp miệng, quả thực là người có tiền. Khách quan, xin vui lòng chờ chốc lát, tiểu nhị cung kính cúi người. Giọng nói đầy nịnh hót, được rồi ta đợi được. Lý Huyền chỉ bình tĩnh đáp lại một câu. Dù sao hắn gọi rất nhiều món, lại còn là món đắt nhất nên là đầu bếp phải mất một phen công phu mới làm ra được. Đợi lâu là chuyện thường tình, Lý Huyền ngồi ở trên lầu 2, vị trí gần cửa sổ, nhìn được ở bên ngoài cảnh quan. Vị trí này rất là tốt, có vẻ như sự kiện Vạn Kiếm Tông môn tuyển nhận đồ đệ khá là trịnh trọng. Đến nỗi từ khi bước vào quán Lý Huyền chỉ nghe thấy chủ yếu là về Vạn Kiếm Tông sự tình mà thôi. Cái gì, năm học sinh ưu tú nhất Đại học Bái Thiên được trở thành nội môn đệ tử Vạn Kiếm Tông trực tiếp ư, đương nhiên là thật. Không chỉ Đại học Bái Thiên, mà Đại học Chí Tôn, Đại học Thiên Tuệ cũng vậy à, bây giờ trái đất vẫn còn hệ thống trường học. Những người đi học đều không mất một chút gì học phí cả. Bây giờ không còn dạy kiến thức khoa học nhiều mà chủ yếu là phương diện tu luyện. Tin tức mới, các ngươi biết không, Tư Không Đồ đã đạt tới đại huyền giả sơ kỳ. Cái gì, có nhầm không vậy, mới có 5 năm mà. Ta nhớ lần trước khảo hạch Tư Không Đồ mới có cảnh giới luyện khí đỉnh phong trời ạ. 5 năm thời gian từ luyện khí đỉnh phong tới đại huyền giả sơ kỳ. Hắn bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Mới có 23 tuổi à? Đám người nhao nhao nghị luận về Tư Không Đồ. Theo đám người nói thì Tư Không Đồ chính là một siêu cấp yêu nghiệt. 100 năm mới xuất hiện, Vạn Kiếm Tông 5 năm mới một lần thu nhận đệ tử. Vì vậy sự kiện khiến rất nhiều người chú ý, không chỉ là người bình thường mà các vị thiên tài cũng vậy. Khi biết được Tư Không Đồ với 5 năm thời gian mà phát triển như vậy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, với thiên phú của Tư Không Đồ lại còn được Vạn Kiếm Tông bồi dưỡng. Có lẽ tương lai chính là một vị cường giả một phương. Đạt tới cảnh giới huyền hoàng, thậm chí là huyền tông, người bình thường không tu luyện chỉ có 100 năm tuổi thọ. Người tu luyện cảnh giới luyện khí có 200 năm tuổi thọ. Cảnh giới huyền giả có 300 năm, cảnh giới đại huyền giả có 500 năm tuổi thọ. Cảnh giới huyền linh có 700 năm tuổi thọ, cảnh giới huyền vương có 1.000 năm tuổi thọ, huyền hoàng có 1.500 tuổi thọ, huyền tông có 2.000 tuổi thọ, còn khi đạt tới huyền tôn thì có 3.000 năm tuổi thọ. Từ huyền thánh thì không cần lo về tuổi thọ nữa. Tuổi thọ chính là vô hạn nhưng cũng không phải chân chính bất tử. Nếu bị người giết thì vẫn chết mà thôi, chẳng qua là có tuổi thọ ngang trời đất. Hừ, chỉ là đại huyền giả mà thôi. Có gì to tát, các ngươi tầm mắt quá thấp, ngu xuẩn, với thiên phú của Tư Không Đồ như vậy lại được bồi dưỡng thì đạt tới đại huyền giả trong 5 năm là chuyện thường tình. Thay vì đàm luận người khác thì hãy tu luyện đi. Theo giọng nói này trầm quát, cả quán liền im lặng quay đầu nhìn về phía cửa. Không biết ai là khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc này ở cửa lớn có một nam tử 18 tuổi. Mặc trang phục là một bộ cổ trang, trang phục có thêu một ký hiệu là một chữ kiếm, thấy vậy mọi người đều nhao nhao im miệng mà không ai dám hé miệng nửa lời. Cho dù muốn cãi lại cũng không dám, người trước mặt này không phải người bọn hắn trêu chọc được. Nam tử này chính là người của Kiếm Khí Sơn Trang. Kiếm Khí Sơn Trang không chỉ nổi danh là bá đạo, không bao giờ nói lý. Nơi này còn là nơi của rất nhiều các thiên tài kiếm đạo sinh ra. Trong đó có cả Bá Kiếm Công Tử. Trước có một tên đại huyền giả đỉnh phong trêu chọc Kiếm Khí Sơn Trang. Kết quả chết rất thảm, bị hơn 10 vị huyền linh cường giả mai phục, bắt về tra tấn sau đó cắt tứ chi vứt cho chó hoang ăn. Không chỉ đại huyền giả, mà có cả huyền hoàng cấp bậc cao thủ cũng chết dưới tay Kiếm Khí Sơn Trang. Thiên hạ có câu, nếu chán sống thì hãy chọc Kiếm Khí Sơn Trang, bởi vì đám người này rất bảo thủ, đánh trẻ thì lớn ra, mà đã ra thì phải ra hội đồng, ít thì 10 nhiều thì 100, cho dù ngươi có là huyền vương thì lại như thế nào? Kiếm Khí Sơn Trang có tận 13 vị huyền vương đỉnh phong kiếm tu à nha? Đã thế trang chủ của Khí Kiếm Sơn Trang lại tu vi sâu không lường được. Nghe nói đã đạt tới huyền hoàng cấp 4, thậm chí là cấp 5, cấp 6, nghĩ đến cảnh bị 13 vị huyền vương đỉnh phong kiếm tu truy sát. Đám người tê dại hết cả đầu, sau lưng lạnh buốt, không tự chủ được lấy tay nhẹ sợ cái cổ của mình. Bá kiếm công tử sau lưng có kiếm khí sơn trang chỗ dựa. Lại đến đầu nhập vào Vạn Kiếm Tông, còn ai dám động, Vạn Kiếm Tông là siêu cấp tông môn, cường đại hơn kiếm khí sơn trang không phải 2-3 lần, mà chỉ ít là gấp 10 lần, bởi vì Vạn Kiếm Tông có một vị huyền tông cường giả tọa chấn. Còn huyền hoàng cường giả cũng là hơn 10 vị. Cách chương.